Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 758, góc chuyện audio.com, chương 758, cô ta không chơi với trò đặt tiền mặt, cô ta chỉ muốn chơi thứ gì đó khó tìm thấy trên thị trường. Phản diện số 1 diễn không, anh không phải là không biết tôi không thể đối diện với ống kính. Thời gian trôi qua đã quá lâu chỉ giữ lại vết sẹo này, nhưng hận này, thù này lại khiến bà ấy khắc cốt ghi tâm. Ngày hôm sau, đoàn làm phim The Service Tour đã gọi cho An Tử Hảo, đoàn làm phim rất hài lòng với biểu hiện của Thẩm Tinh Yên và muốn ký hợp đồng với cô ta làm nhân vật phản diện trong vở kịch. Có lẽ vì vẻ ngoài tàn nhẫn của cô ta đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người phỏng vấn, nên đoàn phim đã trực tiếp liên hệ với An Tử Hảo và yêu cầu khi sang Mỹ dẫn theo Thẩm Tinh Yên. Vai nữ chính không lấy được, trái lại lấy được nữ phản diện. An Tử Hạo nhìn Thẩm Tinh Yên cách đó không xa, liền cảm thấy cô gái này thật sự là khiến người ta khó bề tưởng tượng, cô ta tùy ý thì cũng thôi đi, cuộc cô ta cũng tùy ý như vậy sao? Họ An kia, đừng nhìn tôi như thế. Thẩm Tinh Yên hai ngày này chơi game điều khiển trong phòng trọ. Cô ta không chơi với trò đặt tiền mặt, cô ta chỉ muốn chơi thứ gì đó khó tìm thấy trên thị trường. Phản diện số 1 diễn không, anh không phải là không biết tôi không thể đối diện với ống kính. Nhưng lúc thử vai, không dưới 10 máy quay xung quanh cô. Đó là tôi đi đánh người, căn bản không phải là thử vai. Thẩm Tinh Yên không nhịn được trợn mắt lên, với lại, đi nước ngoài gì chứ? Tôi sẽ nói, VKC, anh muốn tôi đi để bẽ mặt, cô có thể xếp một ít tỏi. Hôm đó, anh ta rõ ràng thấy Thẩm Tinh Yên dùng tiếng Anh nói chuyện với nhân viên phỏng vấn. Tuy khẩu ngữ có chút kém, nhưng tuyệt đối không phải là rốt đặc cán mai. Tôi nói họ An này, anh thực sự không cần phải biến tôi trở thành siêu sao quốc tế. Tôi nghĩ bây giờ tôi rất tốt và tôi không cần phải thay đổi. Cuộc sống của cô, không có một chút theo đuổi sao? Đúng vậy, tôi thích khuấy động. Thẩm Tinh Yên quay đầu lại nghiêm túc nói. Tôi thích không thể, vậy đừng để tôi đóng vai phản diện, cảm giác đó tôi đã thử qua rồi, không có hứng thú. Giờ phút này, trong lòng An Tử Hạo đang quằn quại, bởi vì anh ta thật sự không hiểu vì lại ký xuống để Thẩm Tinh Yên ngược đãi mình. Cô rốt cuộc sống vì cái gì chứ? Tinh Yên khinh bỉ đo ngón tay giữa của mình với An Tử Hạo, thấy vậy An Tử Hạo liền tức giận, trực tiếp tiền lên đập vỡ cần điều khiển máy chơi game của Thẩm Tinh Yên. Sống trông không giống chút nào như một con người đang sống, lãng phí những nguồn tài nguyên tốt. Thẩm Tinh Yên, An Tử Hạo không có ý định tiếp tục thảo luận với Thẩm Tinh Yên, quay người lại nói với cô ta. Qua hai ngày nữa sẽ có nghệ sĩ khác chuyển vào đây. Đến lúc đó, hai người chăm sóc lẫn nhau. Tôi không quen sống chung với những người tôi không quen biết. Được, đưa trước cho tôi 2.000 vạn tệ, hoặc là cô có thể tạo ra một chút giá trị cho tôi. Thẩm Tinh Yên, vì cô không đi theo đoàn, The Service Tour, nên tôi để người khác đi rồi. Cô không muốn đi, còn có rất nhiều người muốn đi, cho nên cô có thể tiếp tục làm võ sư của mình. An Tử Hạo nói xong, liền quay người lại rời khỏi căn hộ. Thẩm Tinh Yên chỉ còn lại một mình, lồng ngực một ngạt, rất muốn đắm ai đó. Nói cho cùng, An Tử Hạo là một người từng là vương bài môi giới, đối phó với một kẻ xấu xa như Thẩm Tinh Yên, đương nhiên cô ấy cũng có rất nhiều cách. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, tiểu ni tử này hoàn toàn không biết giá trị của mình, dù chỉ một chút, vẫn còn đang lãng phí thanh xuân tốt đẹp của mình. Nếu thực sự vô tình bước vào lĩnh vực này, vậy thì tại sao lại phải diễn nhóm nhiều năm như vậy? Đóng thế, cô ấy lại thích những loại nghề nguy hiểm và không được đền đáp đến thế sao? Cách chương.